còn người đen lại nhìn mọi nơi xung quanh. Khi hắn thấy phía trước có hai bóng dáng, một lớn một nhỏ, thì ngay lập tức dừng bước. Phụ thân, ta khát. Vì là kéo ống tay áo Liễu Đỉnh Phái, vậy phụ thân mang người đi trà lâu uống trà. Liễu Đỉnh Phái khom lưng ôm lấy hắn, đi vào trà lâu bên cạnh, nhìn họ từ từ biến mất khỏi tầm mắt. Vì phòng từ nãy đến giờ vẫn đang ngơ ngác, liền không tự chủ được cũng tiến vào trà lâu. Dạ buồn bực thoáng cái vội vàng đuổi không kịp. Mụ mụ ngày hôm qua sao lại thất ước? Tại sao? Phi Lạc ngồi trên chiếc ghế dài, đôi chân mập mạp đung đưa, biển chứ cái miệng nhỏ nhắn. Mụ mụ hôm qua rất bận. Liễu Đỉnh Phái ngồi xuống bên cạnh Phi Lạc. Vậy hôm nay thì sao? Nàng có tới hay không? Việc này... Liễu Đỉnh Phái không nói được gì. Hôm nay là ngày bắt đầu mở triển lãm bán hàng, hắn không thể biết được Hàn Lăng có rảnh rỗi hay không. Hôm nay cũng sẽ không tới đúng không? Vì là cơ hồ muốn khóc. Mụ mụ lại gạt người. Nó cái gì mà cho dù nhiều việc bận rộn cũng sẽ bớt chút thời gian tới gặp ta. Hơn nữa đã hơn 10 ngày qua rồi mà vẫn không ở cùng ta. Lạc Lạc ngoan, đợi vài ngày nữa người nhất định sẽ được ở cùng mụ mụ. Ý thức được mặt mũi Vi Lạc không vui, giọng điệu Liễu Đỉnh Phái hốt nhiên trở nên thương tâm. Chẳng lẽ Lạc Lạc lại muốn như vậy rời xa phụ thân? Nhìn bộ dáng thương cảm của Liễu Đỉnh Phái, mặt Vi Lạc bắt đầu hiện lên một tia áy náy. Không phải, phụ thân đừng buồn. Lạc Lạc nhiều năm như vậy không gặp mụ mụ nên mới muốn ở cùng với nàng. Mụ mụ đứng thứ nhất trong lòng Lạc Lạc, phụ thân đứng thứ hai. Lạc Lạc chẳng những muốn ở cùng phụ thân mà còn muốn ở cùng mụ mụ nữa. Cách nói chuyện của Vi Lạc có vẻ ngây thơ, nhưng lại là phát ra từ nội tâm. Liễu Đỉnh Phá nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn trước mắt, yết hầu không khỏi căng thẳng. Hắn rất hy vọng bé là con của chính hắn. Hắn rất hy vọng mình chính là phụ thân thật sự của bé. Đồng thời với Liễu Đỉnh Phái, Vì Phòng ngồi ở bàn bên cạnh nghe thấy lời Phi Lạc nói cũng dậy sóng, nội tâm trào lên một cỗ lực lượng cũng không biết tên. Lúc để hắn xoay người, hâm mộ nói với Liễu Đỉnh Phái, hắn rất hiểu chuyện, rất khả ái. Ngươi là một vị phụ thân vũ đại, đồng thời cũng là một phụ thân hạnh phúc. Liễu Đỉnh Phái kinh ngạc, sau đó mỉm cười với Vi Phong. Chào thúc thúc. Vì Lạc cũng mỉm cười ngọt ngào với Vi Phong. Chào, chào ngươi. Lúc nhìn rõ khuôn mặt nhỏ nhắn tuấn tú của hắn, Vi Phong cảm thấy kích động. Từ đáy lòng tự hồ nổi lên một loại tình cảm khác thường. Rốt cục đó là cảm giác gì, chính hắn cũng không thể lý giải. Nhìn trang phục của thúc thúc không giống với người địa phương, chẳng lẽ thúc thúc cũng tới tìm mụ mụ? Hả? Vì Phong nhất thời cứng họng. Chuyến này đi sinh tử quốc, hắn vẫn y phục thường ngày. Hôm nay đúng là hắn mặc một bộ trường bào bằng gấm màu tím, đúng là khác biệt với người địa phương. Thấy Vì Phong đang bí, Liễu Đỉnh Phái vội vàng lộ vẻ xin lỗi. Thật là xấu hổ, đứa nhỏ này từ nhỏ đã bị ta làm hư, cho nên có hơi... Không sao, hài tử như vậy mới đáng yêu. Vì Phòng vừa nói vừa không khỏi nhớ lại thời thơ ấu của bản thân. Trong trí nhớ chỉ hiện ra những ngày học tập dài buồn tẻ, ngoài ra dường như không có bất kỳ niềm vui thú nào khác nữa. Thúc thúc, mời ăn. Phi Lạc cầm lấy một miếng bí đỏ đưa cho Phi Phong. Tình cảnh này làm cho Phi Phong bỗng trở nên mờ mịt, hoang mang, đầu óc lại hiện lên một hình ảnh tương tự. Phụ hoàng, thỉnh nếm thử món kẹo bí đỏ Lăng Mẫu Phi tự mình làm. Thúc thúc. Phát hiện Vi Phong không nhận đồ của mình, Phi Lạc để cao tiếng nói. Vi Phong lúc này mới hoàn hồn, lập tức nhận lấy. Xin lỗi, xin lỗi. Quá ngon sao? Thấy Vi Phong rốt cục ăn, khuôn mặt nhỏ nhắn của Phi Lạc lộ ra nụ cười hiểu ý. Ừ, rất ngon. Người tên là Lạc Lạc sao? Cảm ơn ngươi, bé ngoan. Không cần khách khí. Phi Lạc lại cầm lấy một miếng khác, đưa tới trước mặt Liễu Đỉnh Phái. Phụ thân, đây là cho ngài. Liễu Đỉnh Phái nhận lấy trêu hắn. Bây giờ mới nhớ phụ thân sao? Mụ mụ có nói, trước hết phải quan tâm tới khách. Thúc thúc là khách, đương nhiên phải ưu tiên chiêu đãi rồi. Ha ha, Liễu Đỉnh Phái đưa tay vẹo má Phi Lạc. Phụ thân chán ghét. Phi Lạc

Thánh Tông Quân nếu không chê, không ngại ở lâu mấy ngày, đợi tản ti triển hội kết thúc, quả nhân muốn tự mình đưa ngài đi ngắm cảnh sinh thế cốt chúng ta. Vi Phong dừng một chút, lập tức gật đầu, lại lần nữa hướng nàng cáo biệt, bước đi ra khỏi phòng. Trời sáng trong mát mẻ, không khí trong lành, cỏ non xanh mướt, cảnh vật xuyên sáng, chỗ ở thoải mái, đúng là một chỗ ở năm sao. Liễu Đỉnh Phái nằm lười biếng trên mặt cỏ, nhắm mắt cảm thán. Hà Lan ngủ trên chiếu, đối với Vi Lạc trước mặt. Lạc Lạc, thích nơi này không? Mụ mụ không lừa ngươi chứ? Lạc Lạc lập tức đứng lên, thân thể bé nhỏ hơi nghiêng về phía trước, hôn lên má Hà Lan. Mụ mụ là đệ nhất thủ tín. Ha ha, không biết là ai mấy hôm trước thường xuyên mặt nhăn mày nhó, nói mụ mụ là con chó nhỏ nhỉ? Liễu Đỉnh Phái mở mắt ra. Ta không có nói. Vi Lạc vội vàng giải thích, rất rõ ràng, sống đầu lòi đuôi. Được, Lạc Lạc yêu mụ mụ nhất. Đương nhiên, không phải Lạc Lạc nói rồi. Hàn Lang ôm lấy hắn, nội tâm vui sướng khó tả. Nàng chỉ cảm thấy bản thân vô cùng hạnh phúc. Giờ phút này, không có bất cứ ý nghĩ nào khác, ngoài việc muốn duy trì niềm hạnh phúc này. Mặt Liễu Đỉnh Phái cũng chuyển từ chế nhạo thành nghiêm túc. Hắn yên lặng nhìn Hàn Lang, âm thầm mong đợi thời gian có thể vĩnh viễn ngừng lại vào hạnh phúc này. Mặt Liễu Đỉnh Phái lúc này, hắn có nàng, còn có một nhi tử nho nhỏ dễ thương, một nhà ba người, hưởng thụ thiên luân chi nhạc. Đáng tiếc, ông trời tự hồ không có nghe đến lời cầu khẩn của hắn, bởi vì đúng lúc này nữ vương xuất hiện. Tất cả đã quen chưa? Nữ vương chậm rãi bước vào mặt cỏ, đi tới trước mặt bọn Hàn Lang. Hàn Lang khởi hành, hướng nàng hành lễ. Bệ hạ. Không cần đa lễ. Nữ vương đỡ nàng lên, đồng thời cũng gọi Liễu Đỉnh Phái miễn lễ. Rồi sau đó, ánh mắt chuyển hướng tới Vi Lạc. Lúc nhìn thấy gương mặt của Vi Lạc, trong con người đen lập tức hiện lên một tia kinh ngạc, khốn hoặc, còn có vui mừng. Lạc Lạc, nào, cấp bệ hạ vấn an đi con. Hàn Lang ra tay Vi Lạc dạy hắn. Lạc Lạc bái kiến nữ vương bệ hạ. Vì là cuối cuối người, nhu thuận hành lễ, không nghe thấy tiếng trả lời. Hắn không khỏi ngẩng đầu, nhìn nữ vương, ngây thơ hỏi. Bệ hạ, người làm sao vậy? Tại sao không gọi ta miễn lễ? Hàn Lăng và Liễu Đỉnh Phái cũng nghi hoặc trước phản ứng cổ quá của nữ vương. Rốt cục, nữ vương cũng hoàn hồn lại, ngồi xổm trước mặt Vi Lạc, kéo bàn tay nhỏ bé của Vi Lạc. Người nhất định là Lạc Lạc. Hồi bệ hạ đúng vậy. Người sau này cứ gọi ta là bệ hạ nãi nãi nha. Bàn tay nữ vương nhẹ nhàng xoa đầu Vi Lạc. Bệ hạ. Hàn Lăng không hỏi kinh hô. Nữ vương tay kia phẩy phẩy Hàn Lăng, ánh mắt nhìn chăm chú Vi Lạc, kêu một tiếng. Bệ hạ nãi nãi. Vi Lạc thật sự gọi. Lạc Lạc ngoan. Nữ vương kích động kéo Vi Lạc vào lòng. Bệ hạ nãi nãi, ngài ôm Lạc Lạc rất mạnh, rất đau. Nữ vương vội vàng buông ra. Xin lỗi. Lạc Lạc, bệ hạ nãi nãi vì vui mừng quá nên mới ôm ngươi như vậy, còn không mau cảm ơn. Hàn Lăng mặc dù không rõ tại sao nữ vương lại để Lạc Lạc gọi nàng là nãi nãi, nhưng không dám hỏi tới. Cảm ơn bệ hạ nãi nãi. Nữ vương một hồi kích động, cảm xúc không ngừng phập phồng. Bệ hạ nãi nãi, tại sao ngài đeo cái này vậy? Bàn tay Vi Lạc đột nhiên sờ lên chiếc mặt nạ. Lạc Lạc, không được vô lễ. Hàn Lăng cuống quýt mắng một tiếng. Hàn Lăng, đừng dọa hai tử. Nữ vương đau lòng nhìn Vi Lạc, ôn nhu đáp. Nãi nãi là bệ hạ của Sinh Tư Quốc, muốn tuân thủ truyền thống của Sinh Tư Quốc. Sao? Vi Lạc là một hành động kiểu bừng tỉnh đại ngộ nói tiếp. Mặc dù không thể nhìn mặt của bệ hạ nãi nãi, nhưng Lạc Lạc tin tưởng bệ hạ nãi nãi nhất định là rất đẹp. Mụ mụ là đẹp nhất, ngài là đệ nhị. Nữ vương xúc động, hấp hái hai mắt. Tương lai nãi nãi sẽ cho Lạc Nhi xem mặt. Đến lúc đó Lạc Lạc cũng đừng thất vọng đấy. Sẽ không. Mắt nhìn của Lạc Lạc rất chuẩn. Một đứa trẻ 4 tuổi ngây thơ nói lên lời như vậy, nghiễm nhiên là mọi người cực kỳ vui vẻ. Tất cả mọi người đều được hắn làm cho vui vẻ thoải mái. Cảnh vật vì sự có mặt của bọn họ mà càng thêm đẹp. Tiếng cười vui vang lên không ngớt. Buổi biểu diễn đã đưa hiệu quả cực tốt.

Tái kiến. Nội tâm vì phòng cảm kích. Hắn hận ngày mai không thể tới ngay. Bệ hạ. Hàn Lăng để cửa ngự thư phòng, vừa cười vừa tiến vào. Đã tới rồi à? Ngồi đi. Bệ hạ mỉm cười, chỉ ghế bên cạnh. Bệ hạ tìm ta có việc gấp? Cũng không có gì gấp lắm. Quả nhân mấy ngày nay bận rộn, thấy người bận rộn chuyện triển lãm bán hàng, nên gọi người lại tâm sự với quả nhân. Ánh mắt nữ vương nhìn chằm chằm vào Hàn Lăng. Hàn Lăng đứng dậy, vừa xoa bóp xốp nàng vừa nói chuyện. Bệ hạ, triển lãm bán hàng lần này còn thành công hơn cả mong đợi. Ngay cả một ít gấm vóc chữ từ năm ngoái cũng đã bán hết rồi. Gần cốt được thư giãn. Tất cả đều là công lao của ngươi. Bệ hạ quá khen. Chỉ bằng một mình ta năng lực có hạn, làm sao mà được. Đây là công lao của người. Đứa nhỏ này thông minh, lại khéo ăn khéo nói, lớn lên lại mỹ lệ như thế, ai cưới được ngươi, đúng là do phúc phận kiếp trước tu được. Hàn Lăng nghe chỉ cười khốc nói, được rồi, có thể nói quả nhân biết phụ thân của Lạc Lạc là ai không? Hàn Lăng sắc mặt đột nhiên thay đổi, không biết trả lời thế nào. Chẳng lẽ hắn làm chuyện gì có lỗi với ngươi? Nữ vương lại hỏi tiếp. Hắn đã chết. Hàn Lăng im lặng thật lâu, rốt cục nghĩ ra đáp án này. Nữ vương vừa nghe, ánh mắt một hồi rung động trầm mặc xuống. Hàn Lăng cũng không lên tiếng, ngón tay tiếp tục nhụ động. Đúng lúc này, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Tố Nga đi đến, theo sau còn có Phi Phong. Gặp lại người nhiều năm không thấy, trong lòng Hàn Lăng chấn động, hai tay thoáng run rẩy. Nhìn thấy Hàn Lăng, Phi Phong càng kích động, hai mắt nhìn thẳng vào nàng, cơ bản đã quên việc vào và chào hỏi nữ vương. Nữ vương cũng bất động thanh sắc, âm thầm đánh giá dị trạng của Phi Phong, lặng lặng cảm thụ biến hóa của Hàn Lăng. Một hồi lâu sau, mãi đến khi xác nhận suy nghĩ trong lòng, nữ vương mới chậm rãi nói, quả nhân hôm nay gọi Thánh Tông Quân tới đây là muốn nói về chuyện quý quốc đặt ti tàm của Tệ Quốc. Vì phòng tự hồ không nghe thấy. Thánh Tông Quân! Nữ vương cao giọng nói. Vì phòng mới giật mình, hơi hoàn hồn, ôm quyền ân cần thăm hỏi một câu. Triển lãm bán hàng đã bắt đầu mấy ngày rồi. Thánh Tông Quân đường không có ý đặt hàng, chẳng lẽ không vừa lòng với tàm ti Tệ Quốc? Không phải vậy, kỳ thật chậm mấy ngày nay đều ở... Hắn không nói tiếp, hai mắt nhìn thoáng qua Hàn Lăng, người vẫn đang cúi đầu nghiên cứu nền nhà. Triển lãm bán hàng lần này đều do Hàn Thái Phó đảm trách. Nếu Thánh Tông Quân có gì muốn hỏi, cứ tìm nàng nói chuyện. Nữ vương đưa tay kéo Hàn Lăng ra, đến bên cạnh hắn. Được, nhất định nhất định. Vì phòng cầu còn không được. Đồng thời cũng bừng tỉnh đại ngộ. Khó trách mấy ngày nay tìm không được nàng. Hóa ra sai nhân trốn trong triển lãm bán hàng. Hắn nếu sớm đi đặt hàng thì cũng không phải lãng phí mất mấy ngày. Đột nhiên đầu óc hắn lóe lên. Bệ hạ, ta còn có vài chuyện cần giải quyết, muốn lui xuống trước. Hàn Lăng bị Phi Phong nhìn đến sởn gai ốc, vội vàng mượn cớ rời đi. Lúc Hàn Lăng mở mắt, kinh thấy bản thân đang nằm trên một chiếc giường lớn màu xanh da trời. Bày biện xung quanh thật phần xa lạ. Đây là đâu? Nàng nhớ rõ vừa nãy còn kể chuyện cho Vi Lạc nghe. Sau khi Vi Lạc ngủ, nàng còn chưa kịp nằm xuống đất, đã thấy bả vai đau nhói, sau đó mất trí mất giác. Nàng theo bản năng nhìn xuống quần áo trên người, thấy tất cả vẫn chỉnh tề, tâm trí mới bình tĩnh lại. Lăng Lăng. Vi Phong ngồi xuống trước giường, đưa tay chuẩn bị tới gần Hàn Lăng. Lúc nhìn rõ mặt người đó, nàng trấn trụ. Hóa ra là hắn. Nàng đã sớm nghĩ đến chỉ có hắn mới có thể sử dụng thủ đoạn tí tiện như thế. Hàn Lăng lập tức lui vào bên trong, ngăn chặn tức giận ở đáy lòng. Đầu óc biến chuyển, lập tức giả vờ kinh ngạc, hỏi Thánh Tông Quân, tại sao ta lại ở đây? Phi Phong buồn bực. Lăng Lăng, người nói cái gì? Hàn Lăng nhìn xung quanh. Thánh Tông Quân, xin tự trọng. Phi Phong còn thêm hổ nghi. Chẳng lẽ nàng không phải là Hàn Lăng? Nhưng tất cả đều quen thuộc như vậy, rõ ràng như vậy. Huống hồ nữ vương bệ hạ gọi nàng là Hàn Thái Phó. Nàng nhất định là giả vờ. Nàng vốn thích giả vờ. Nghĩ tới đây, Phi Phong nghiêm túc nói. Lăng Lăng, đừng giả bộ nữa, trẫm biết là ngươi. Bị hắn đoán ra, Hàn Lăng vừa tức vừa buồn cười. Vì vậy ra sức rẽ ruộng. Hỗn đản, buông ra. Thật là nàng. Phi Phong kích động mừng rỡ, chẳng những không buông tay mà cậu ôm chặt hơn. Lăng Lăng, Trâm cuối cùng cũng tìm được ngươi. Hơn 1000 ngày đêm, cuối cùng cũng là quá khứ rồi. Chết tiệt, mau buông ra, nếu không đừng trách ta không khách khí đấy. Hàn Lăng còn chưa nói xong đã bị hắn áp đảo trên giường, còn bị hôn mãnh liệt. Nàng muốn dãy dụa, muốn cắn hắn, muốn đánh hắn, nhưng không thể nào làm gì được. Vì phòng vui sướng hôn nàng kịch liệt, thân hình to lớn từ từ áp lại gần nàng. Nụ hôn kéo dài chậm rãi, Hàn Lăng hít thở không thông, cảm thấy bản thân đang đứng trên đỉnh Vân Tiêu, bay lên cao, thân thể ngày càng nóng, nóng đến phát điên, phát điên. Rốt cục, cánh tay nhỏ dài không thể chờ được, vòng quanh cổ hắn. Ý thức được, nàng tự hồ chuẩn bị tốt, vì phòng cũng hưng phấn trào dâng. Từng văn kiện quần áo từ trong giường bay ra, chậm rãi rơi xuống đất. Không thể phủ nhận, tối qua hắn đã mang cho nàng một cảm giác tuyệt vời. Nhưng là nàng rõ ràng rất ghét hắn, thậm chí hận hắn thấu xương. Ghê tởm nhất, nhất định là sắc quỷ hoàng đế này hạ mỹ chú, làm cho nàng biến thành một nữ nhân phóng đãng không biết xấu hổ. Lăng Lăng, người biết không, trẫm đợi ngày này đã 3 năm rồi. Trẫm đoán không sai, trong lòng ngươi còn có trẫm, người vẫn yêu trẫm, không muốn rời xa trẫm, trẫm rất vui. Người nói cái gì? Đừng có nằm mơ, ta chỉ đang phiêu kỹ mà thôi. Ngay miệng nàng tự nhiên tuôn ra những lời thấp kém như thế, Tuấn Nhàn vì phong lập tức biến đen. Ngươi thật sự không biết sao? Hàn Lăng miệt thị liếc mắt, trầm giọng nói, buông tay. Không. Từ buông còn chưa nói ra, Phi Phong giật tay lại, kêu lên một tiếng. Tiểu nữ nhân này, học được công phu lợi hại từ bao giờ thế hả? Thừa dịp hắn buông tay, Hàn Lăng rất nhanh nhảy xuống đất, mặc áo vào chuẩn bị đi ra ngoài. Đi tới cửa, đột nhiên dừng lại. Không cho phép ngươi dây dưa ta nữa. Nghe thấy bịch một tiếng, Phi Phong lấy lại tinh thần, nhìn vào cánh cửa phòng vẫn còn chấn động, lâm vào trầm tư. Năm đó, nàng không hề lưu luyến rời đi, làm hắn tuyệt vọng. Nhưng tối qua, nàng đã nhiệt tình đáp lại hắn. Tới cùng, cảm giác của nàng đối với bản thân là thế nào? Yêu, hận hay là cả hai? Nàng đi nửa chừng, một khắc, thì cuối cùng cũng trở lại tầm phòng. Đúng lúc này, Vi Lạc cũng tỉnh ngủ. Mụ mụ, ngài cũng rời giường sao? Vi Lạc phút mắt, hàm hồ hỏi. Ừ. Hàn Lăng một bên trả lời, một bên từ tủ quần áo lấy ra một bộ trang phục màu lam. Mụ mụ, ngài bị muỗi cắn kìa. Trong lúc Hàn Lăng cởi áo ngủ ra chuẩn bị thay váy, Phi Lạc đột nhiên kinh hô ra. Hàn Lăng lúc này mới phát hiện hai tay, trước ngực, trên bụng, trên người nàng chỗ nào cũng toàn những điểm đỏ, ngẫu nhiên còn kèm theo vài dấu răng. Mụ mụ, ngài rõ ràng ngủ cùng ta, tại sao ngài bị muỗi cắn thành ra như vậy? Mà ta không việc gì. Phi Lạc đã xuống giường, đi tới bên người nàng, bàn tay nhỏ bé vuốt ve những điểm đỏ này. Nhịn xuống tức giận, Hàn Lăng bình tĩnh nói, nhưng cũng không hoàn toàn nhịn được nghiến răng nghiến lợi. Đúng, còn muỗi chết tiệt này cần phải hạ xuống 18 tầng địa ngục. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là phần 19 của bộ truyện Ngọt ngào một đêm ân sủng đã kết thúc rồi. Các bạn đừng quên nhấn subscribe, ấn đăng ký kênh Thu Hoàng Audio, ấn vào hình quả chuông thông báo để có thông báo khi ra chuyện mới nhất nhé. Còn bây giờ, xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại. Bye bye.